Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1014, chương 1014, Sở Phong tiếng ca. Hạ Vũ Phỉ làm lấy toàn lớp mặt người, trực tiếp mở miệng, một chút đều không kiêng kỵ. Nguyên lai đây chính là Vũ Phỉ bạn trai a. Vũ Phỉ ngươi có thể rất ít không có giới thiệu cho chúng ta qua. Rất nhiều người đều tới chào hỏi, muốn chính mình nhìn xem xét Hạ Vũ Phỉ bạn trai đến cùng là một cái dạng gì nam nhân. Hạ Vũ Phỉ trong lớp, biết Sở Phong là Hạ Vũ Phỉ bạn trai người thật sự là quá ít. Cho nên rất nhiều người đều bị Sở Phong tướng mạo kinh hãi một chút không thể không nói. Sở Phong xác thực đẹp trai, đáng giá Hạ Vũ Phỉ chờ đợi. Nhưng là, Sở Phong mặc lấy dạng này một thân hàng vỉa hè, có rất ít người có thể coi trọng Sở Phong. Dáng dấp đẹp trai có cái gì tác dụng? Còn không phải không có tiền. Không có tiền tại trong cái xã hội này căn bản là không làm được. Bọn họ cũng đều biết, vừa mới truy cầu Hạ Vũ Phỉ người thanh niên kia Lưu Vân Hà trong nhà rất có tiền. Đoán chừng Hạ Vũ Phỉ cuối cùng vẫn là sẽ bị Lưu Vân Hà cướp đi. Tại bọn họ trong ấn tượng, những cái kia nổi danh đại hoa khôi sau cùng đều gả cho một số nổi danh xí nghiệp nhà. Trải qua thiếu phu nhân sinh hoạt, loại chuyện này, bọn họ đã không cảm thấy kinh ngạc. Vũ Phỉ, ngươi không có nói cho ta biết ngươi lần này tới còn mang theo bạn trai ngươi. Không có từ xa tiếp đón. Thật rất xin lỗi. Lưu Vân Hà đầu tiên là lúng túng im lặng một trận. Sau đó mới mở miệng, tìm tới một cái hạ bậc thang. Sở Phong đương nhiên có thể nghe được hắn trong giọng nói ý tứ. Tựa hồ là đang nói, chính mình không có xe, tới có chút uất ức. Khách khí, ta ngồi xe buýt tới cũng giống vậy. Sở Phong lạnh nhạt vừa cười vừa nói. Trên thực tế hắn Porsche 91 ngay tại cửa trường cách đó không xa ngừng lại đây. Hạ Vũ Phỉ cũng hì hì cười một tiếng, ôm lấy Sở Phong cánh tay, nói ra, mặc kệ ngươi thế nào đến, chỉ cần ngươi có thể tới ta thì rất vui vẻ. Lưu Vân Hà khóe miệng hung hăng run rẩy một chút, Hạ Vũ Phỉ cái này không phải liền là tại quanh co lòng vòng cự tuyệt chính mình sao? Hồi lâu sau, hắn mới đem hàm răng hung hăng khẽ cắn, lầm bầm lầu bầu, ngươi mặt hàng này, căn bản là không xứng với Vũ Phỉ. Buổi tối hôm nay liền xem như có ngươi tại, ta cũng phải đem Vũ Phỉ làm ý. Buổi sáng ngày mai ngươi liền đợi đến Vũ Phỉ cùng ngươi chia tay đi. Muốn đến buổi tối hôm nay có thể đem Hạ Vũ Phỉ đưa đến trong tửu điếm làm những chuyện kia. Hắn thì có một ít phấn khởi. Buổi tối hôm nay, liền xem như Sở Phong cũng không cản được hắn. Nếu như Sở Phong nhất định phải ngăn lại hắn lời nói, vậy hắn thì dùng tiền đập chết Sở Phong. Tiền là cái thứ tốt, là bọn họ những thứ này phú nhị đại dùng đến truy muội nhất quán thủ đoạn. Đoán chừng hắn hiện tại xuất ra rồi mấy chục ngàn khối, đã có thể chấn kinh Sở Phong cái cằm. Một đám người đi vào KTV, đi thẳng tới 6 trên lầu duy nhất phòng. Chỗ này sân bãi rất rộng rãi, liền xem như lại đến 40 người, muốn ngồi ở bên trong đều là dễ dàng sự tình. Hoa, thật lớn, tốt hào hoa, một đám người đều đang thán phục. Lầu 6 cái này căn phòng nhỏ thiết kế vàng son lộng lẫy, một lần khiến người ta cảm thấy chính mình phảng phất là đi vào trong hoàng cung một dạng. Các bạn học, hôm nay lớp chúng ta cấp thu hoạch được toàn hạng kỹ năng giải đấu lớn hạng nhất. Có loại này đáng giá ăn mừng sự tình, mọi người thì tận lực buông ra ăn. Không cần phải để ý đến tiền vấn đề, mặc kệ là bao nhiêu tiền, ta một người móc chính là. Tiến KTV, Lưu Vân Hà vung tay lên, nhìn qua 10 phần có khí thế. Các vị, hôm nay muốn ăn cơm ăn cơm, muốn ca hát, mọi người tùy tiện điểm. Bên trong bao gian bầu không khí nhất thời bị hắn lời nói nhen nhóm. Phục vụ viên, chọn món ăn. Lưu Vân Hà cảm thụ lấy không khí hiện trường, cảm giác 10 phần phấn khởi. Chính là muốn có bầu không khí như thế này. Hắn có thể để Hạ Vũ Phỉ uống say. Đợi đến Hạ Vũ Phỉ uống say, muốn làm cái gì cũng không phải là Hạ Vũ Phỉ có thể khống chế được. Mọi người điểm rất nhiều đồ ăn, ngồi bốn bàn tử tài ngồi xuống. Đầu tiên chờ chút đã. Bỗng nhiên ở giữa, cây tivi bên trong màn hình được thắp sáng. Chỉ thấy được Lưu Vân Hà đi đến phía trước, hướng về mọi người chào hỏi. Thuận tiện nhàn nhạt cười rộ lên, nhìn qua 10 phần thân sĩ. Mọi người đều biết, ta bình thường rất ưa thích ca hát. Hôm nay ta thì cho Hạ Vũ Phỉ đồng học hát một bài ca. Hy vọng Hạ Vũ Phỉ đồng học có thể ưa thích. Sở Phong nhíu nhíu mày. Chính mình thì ở bên cạnh, mà lại Hạ Vũ Phỉ đã nói với hắn. Hắn Sở Phong cũng là Hạ Vũ Phỉ bạn trai. Nhưng là dù là như thế, hắn vẫn không có cái gì giác ngộ. Hắn hiện tại đầy đầu đều nghĩ đến muốn làm sao đem Hạ Vũ Phỉ đoạt đi. Nghĩ tới nghĩ lui, trước hát một bài tình ca là phương pháp tốt nhất. Hắn kêu bài hát này là Sở Tích Tuyết, tên là Thanh Hoa Sứ. Vốn là đệ nhất không gian sản phẩm, nhưng là Sở Tích Tuyết kêu sau khi đi ra, đồng dạng 10 phần dễ nghe. Cho nên bài hát này truyền sướng độ đã rất cao. Hiện tại, Lưu Vân Hà kêu 10 phần ra sức. Bài hát này lời bài hát rất có phủ lên lực. Riêng là một câu kia, màu xanh da trời các loại mưa bụi. Mà ta đang chờ ngươi. Câu nói này trên thực tế còn có hắn ý tứ. Màu xanh da trời là cổ đại Thanh Hoa Sứ một loại hoa văn. Loại này hoa văn muốn là muốn thành hình, liền muốn tại mưa bụi thiên thời điểm đến nung mới có hiệu quả. Cho nên, cũng liền có màu xanh da trời các loại mưa bụi câu nói này. Đằng sau một câu kia, rõ ràng cũng là tại hướng Hạ Vũ Phỉ cầu ái. Hát xong một ca khúc về sau, tất cả mọi người kìm lòng không đặng vỗ tay. Cảm giác Lưu Vân Hà kêu bài hát này thật sự là quá dễ nghe. Sau cùng, Lưu Vân Hà đi vào Hạ Vũ Phỉ bên cạnh, nhìn lấy Hạ Vũ Phỉ, trong mắt ẩn ý đưa tình. Vũ Phỉ, ngươi nguyện ý làm bạn gái ta không? A, Hạ Vũ Phỉ hoàn toàn sửng sốt, nàng đều đã đem Sở Phong cho mang đến. Lưu Vân Hà còn như thế quang minh chính đại khiêu khích Sở Phong. Muốn là hôm nay Sở Phong cũng không đến lời nói, lại là tình huống như thế nào? Nói không chừng Lưu Vân Hà còn sẽ có hắn cử động. Hạ Vũ Phỉ nhìn Sở Phong, trong mắt có chuyện nhờ cứu thần sắc. Nàng luôn luôn không thích cái này Lưu Vân Hà. Hôm nay nhất định phải để Sở Phong thật tốt giáo dục một chút Lưu Vân Hà. Sở Phong vẫn như cũ nhàn nhạt cười. Ta thật không biết, người ca hát khó nghe như vậy, là cái gì đến dũng khí dùng loại phương thức này đến thổ lộ. Lưu Vân Hà nhìn về phía Sở Phong trong ánh mắt, mang theo một chút lãnh mạc. Người kêu tốt có gan ngươi hát một bài. Sở Phong lông mày nhướn lên. Bài hát này vốn chính là hắn viết. Hắn đương nhiên sẽ hát. Mà lại, hắn sẽ còn kêu nguyên bản phiên bản. Mà không phải muội muội kêu cái kia phiên bản. Sở Phong không có cùng hắn nói nhiều cái gì. Đem microphone cầm lên. Một lần nữa điểm một bài Thanh Hoa Sứ, chậm rãi kêu đi ra. Tại bên trong không gian này, Sở Tích Tuyết mới là hát gốc. Bọn họ đều nghe Sở Tích Tuyết phiên bản. Cái kia bản vốn đã rất êm tai, rất tẩy não. Không nghĩ tới, Sở Phong kêu sau khi đi ra, lại có khác một hương vị. Hắn tiếng ca hát âm không là rất lớn, bất quá cũng đầy đủ ở cái này nho nhỏ cây tivi bên trong truyền bá. Tiếng ca quanh quẩn tại tất cả mọi người trong óc, thật lâu không cách nào tán đi. Hắn tiếng nói thoáng mang theo một số khàn khàn, lời bài hát cũng cắn không có Sở Tích Tuyết rõ ràng như vậy, nhưng lại cho người ta một loại ảo giác, dường như bài hát này Sở Phong mới là hát gốc, thì liền Sở Tích Tuyết du dương tiếng nói thậm chí cũng không bằng hắn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.